Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 498. Thần bí cổ lão bức tranh, cái này mở miệng báo giá người, dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân. Lần này hắn đến băng lưu trong phòng đấu giá, vì chính là cái này Ngọc Tiêu vẫn lôi quả, đương nhiên sẽ không bởi vì y thu phong thân phận mà từ bỏ tranh đoạt. Ừ, nhìn thấy biến cố trước mắt, Y Thu Phong nhướng mày, sắc mặt lạnh lùng xuống tới, nói, vị bằng hữu này, cái này Ngọc Tiêu vẫn lôi quả đối với người bình thường. Cũng không có quá lớn công dụng, bán ta một bộ mặt vừa vặn rất tốt, đem cái này Ngọc Tiêu vẫn lôi quả nhường cho ta. Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, cũng không để ý tới kia Y Thu Phong. Trực tiếp đối đầu giá sư nói, không có người tiếp tục tăng giá, có hay không có thể tuyên bố xếp hạng kết quả bên trong phòng đấu giá. Lập tức yên tĩnh trở lại, Mạc Thanh Vân vậy mà một điểm không cho Y Thu Phong mặt mũi. Tốt, rất tốt, Y Thu Phong cắn răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem 10 số 1 khách quý gian phòng. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử. Cái này Ngọc Tiêu vẫn lôi quả ta tặng cho ngươi. Ta ngược lại muốn xem. Ai dám xuất thủ thay ngươi luyện chế cửu tiêu lôi cương đan. Nghe được Y Thu Phong lời này, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt trở nên nồng đậm mấy phần. Luyện chế cửu tiêu lôi cương đan, hắn cần người khác hỗ trợ sao? Mặc dù quyết định rời khỏi cạnh tranh, nhưng Y Thu Phong cũng không nguyện ý tiện nghi Mạc Thanh Vân. Hướng mọi người nói, các vị, cái này Ngọc Tiêu vẫn lôi quả y nào đó không tranh giành. Đại gia có thể tùy ý báo giá, gia hỏa này thật tiện, chính mình không tranh giành, lại còn để người khác cùng thiếu chủ cạnh tranh. Nhìn thấy Y Thu Phong cử động, Văn Chiêu Lý mặt lộ vẻ xem thường, nói ra một câu khó chịu ngữ điệu, không cần để ý tới, một cái tự cho là đúng gia hỏa thôi. Mạc Thanh Vân đối Văn Chiêu Lý khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần quá mức để ý. Giờ phút này, tại Văn Chiêu Lý sinh lòng khó chịu lúc, bên trong phòng đấu giá bắt đầu có người báo giá. Ta ra 21 ức nguyên linh thạch, ta ra 25 ức nguyên linh thạch. Thu Phong thiếu gia, ngươi không cần sinh khí. Ta Ô Phong thay ngươi vỗ xuống cái này Ngọc Tiêu vẫn lôi quả. Thu Phong thiếu gia, người cứ việc yên tâm, tiểu tử kia là không tranh được Ngọc Tiêu vẫn lôi quả. Trong lúc nhất thời, các loại lấy lòng ngữ điệu, tuần tự theo trong miệng mọi người nói ra, xem ra cái này Y Thu Phong lực ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Tại mọi người không ngừng báo giá dưới, Ngọc Tiêu vẫn lôi quả giá cả nước lên thì thuyền lên. Chỉ chốc lát đã đến hơn 5 tỷ nguyên linh thạch. 10 tỷ, vì tiết kiệm thời gian, khiến người khác rời khỏi cạnh tranh, Mạc Thanh Vân trực tiếp tăng lên hơn 4 tỷ giá cả. 10 tỷ, một lần tăng lên 4 tỷ giá cả. Giờ khắc này, bên trong phòng đấu giá lần nữa yên tĩnh trở lại, đều bị Mạc Thanh Vân cử động dọa cho phát sợ. Hừ, chỉ là 10 tỷ nguyên linh thạch mà thôi, còn dọa không đến ta Ô Phong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, kia Ô Phong nói ra khinh thường ngữ điệu, lần nữa mở miệng nói, 105 ức nguyên linh thạch. Cái này Ô Phong là ai? Nhìn thấy cái này Ô Phong cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, đối Văn Chiêu Lý hỏi đến. Văn Chiêu Lý nói, hồi thiếu chủ, cái này Ô Phong là tuyên gia một cái phụ thuộc thế lực Ô gia gia chủ. Ô gia thực lực so kia Cát gia hơi mạnh mẽ một chút. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối Ô gia có một chút hiểu rõ, ánh mắt lạnh lùng mấy phần, trầm giọng nói, 200 ức nguyên linh thạch. Tĩnh, bên trong phòng đấu giá, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, 10 số 1 khách quý bên trong căn phòng người, thật sự là quá cường thế. Đây là muốn duy nhất một lần đào thải Ô Phong a. Gặp Mạc Thanh Vân trực tiếp đem giá cả mang lên 200 ức. Ô Phong biểu lộ có chút co rúm, trong lòng ẩn ẩn cảm giác được một tia không ổn. Một cái ra giá như thế quả quyết, cường thế người, hắn thân phận hội sẽ đơn giản sao? Lúc này hắn vì lấy lòng Y Thu Phong, cái này Y gia dòng chính tiểu bối mà đắc tội dạng này người, thật sự là có chút được không bù mất. Còn muốn tiếp tục không? Tại Ô Phong sinh lòng hối hận lúc, Mạc Thanh Vân lời nói phá vỡ bên trong phòng đấu giá yên tĩnh. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, ánh mắt của mọi người đều hướng Ô Phong chuyển đến, muốn nhìn một chút Ô Phong đáp lại ra sao. Tại mọi người ánh mắt dưới, Ô Phong sắc mặt chướng hồng, thần sắc có chút kinh hoàng nói, ta từ bỏ. Hắn rất lo lắng, 10 số 1 khách quý gian phòng người, lại bởi vậy đối phó bọn hắn Ô gia. Nhìn thấy Ô Phong từ bỏ cạnh tranh, Y Thu Phong sầm mặt lại, nhìn về phía 10 số 1 khách quý gian phòng, nói, tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, nghĩ không ra ngươi còn có chút tài lực, tạm được, chỉ ít so ngươi tốt một chút, một cái chỉ có thể ra 1 tỷ nguyên linh thạch ra hỏa. Đối với Y Thu Phong lời giễu cợt, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, lạnh nhạt giễu cợt một câu, ngươi. Y Thu Phong nghe vậy, một trận nghẹn lời, phảng phất bị đâm trúng chỗ đau, hừ lạnh nói, hừ, giống như ngươi thật sự có bản lãnh, liền cùng ta cạnh tranh sau cùng áp trục chi vật, ngươi tựu không sợ ta đem kia áp trục chi vật cho chiếm? Mạc Thanh Vân nghiền ngẫm cười nói, hừ, liền sợ ngươi không có bản sự này. Y Thu Phong hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời, theo Ô Phong rời khỏi. Mạc Thanh Vân lợi dụng 200 nguyên linh thạch giá cả, thành công đem Ngọc Tiêu Vẫn Lôi Quả đập tới tay. Tại Ngọc Tiêu Vẫn Lôi Quả phía sau đồ vật, ngoại trừ là vũ khí, bảo giáp, còn lại liền là võ kỹ loại hình đồ vật, coi như thỉnh thoảng xuất hiện một chút luyện đan dược tài, cũng không phải đặc biệt hy hữu. Bởi vậy Mạc Thanh Vân vẫn luôn không có xuất thủ. Bất quá, ở trong quá trình này, kia Y Thu Phong ngược lại là chợt có xuất thủ, thành công đập tới mấy thứ vật phẩm. Gặp Mạc Thanh Vân một mực không xuất thủ, Y Thu Phong mặt lộ vẻ trào phúng, đối Mạc Thanh Vân cười nhạo nói, hừ, ta còn tưởng rằng ngươi tài lực có bao kinh người, nguyên lai chỉ là cái ngân thương ngọn nến đầu, đánh một thương tựu triệt để tắt máy. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu như ta xuất thủ, ngươi còn có thể đập tới đồ vật sao? Mạc Thanh Vân nghe vậy, cười nhạt phản bác một câu, lại nói, ngươi đừng quên sự tình vừa rồi, một cái chỉ có thể xuất ra 1 tỷ nguyên linh thạch ra hỏa. Một cái chỉ có thể xuất ra 1 tỷ nguyên linh thạch ra hỏa. Lời này rơi vào Y Thu Phong trong tai, lập tức để sắc mặt hắn trầm xuống, như là bị đâm trúng chỗ đau. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân hai người đấu võ mồm lúc, lại một kiện vật phẩm bán đấu giá bị đấu giá sư lấy được trên đài đấu giá. Các vị, tiếp xuống kiện vật phẩm này chính là lần này đấu giá hội áp trục vật. Đem áp trục chi vật cầm lên bàn đấu giá, đấu giá sư biểu lộ nghiêm một chút, cho đại gia giới thiệu nói, cái này áp trục chi vật là một cái cổ lão bức tranh. Lai lịch của nó có thể là thượng cổ, thậm chí thời kỳ viễn cổ, giá trị của nó không cách nào đoán chừng. Phòng đấu giá chúng ta cho rằng, nó có thể còn có cái khác bí mật. Nhìn thấy áp trục bị mang lên, bên trong phòng đấu giá yên tĩnh trở lại, từng cái thần sắc khẩn trương lắng nghe đấu giá sư giảng thuật. Ô, thiếu chủ này họa quyển người, tựa hồ có chút giống như Hàm Yên tiểu thư. Nhìn thấy kia cổ lão trên bức họa người, Xích Luyện lập tức biểu lộ đại biến, nói ra một câu chấn kinh ngữ điệu. Hàm Yên, Mạc Thanh Vân nghe vậy, cũng là biểu lộ đại biến, khiếp sợ nhìn xem trên bức họa nhân ảnh. Cái này bức tranh miêu tả nhân ảnh, vậy mà cùng Long Hàm Yên có 9 phần tương tự. Cái này thực sự quá làm cho Mạc Thanh Vân chấn kinh. Cái này bức tranh, nhất định muốn vỗ xuống. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, trong nháy mắt làm ra một cái quyết định, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.